Chương 1015, Đạo Tôn niềm vui. Âm âm cái này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm man hoang thế giới, tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, tại cái này nổ rung trời phía dưới, rốt cục tại hôm nay nên đón hủy diệt chỉ bất quá, nó hủy diệt cũng không phải là bà tờ ngộ nở tư ngoại lực, mà là bà tờ ngộ nở tư giới này giới chủ man thương kỳ thật, muốn hủy diệt giới này, đối với đạo tôn các loại chờ đỉnh cấp cường giả tới nói, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là cân nhờ ảo cờ đến có đại lượng tu sĩ vô pháp đưa thân vào giới phùng bên trong, sở dĩ bọn hắn đang xuất thủ thơ ý điếm, đều là một mực khống chế lực đạo của mình, tránh cho đi hủy diệt thế giới này. Nhưng mà, theo những này quỷ môn xuất hiện cùng quỷ khí tuôn ra, Khương Vân nghĩ tới duy nhất có thể biện pháp ứng đối, liền là hủy đi giới này. Mặc dù các tộc thánh vật xuất thủ, cũng có thể bảo vệ được riêng phần mi nhờ tộc nhân tạm thời tránh đi quỷ khí xâm nhập, nhưng là quỷ môn chưa trừ diệt, liền sẽ có quỷ khí cùng quỷ tộc liên tục không ngừng mà tràn vào. Không có ai biết đạo tôn mời bao nhiêu quỷ tộc, nếu quả như thật tùy ý sở hữu quỷ tộc toàn bộ tiến vào man hoang thế giới, vậy cuối cùng tam đại tộc vẫn như cũ hội chiến bại. Bởi vậy, chỉ có triệt để hủy đi man hoang thế giới. Cứ việc không có man hoang thế giới, đại lượng tu sĩ đem không cách nào lại tiếp tục gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng là kia trên trăm tòa quỷ môn, QNZ đồng dạng sẽ theo man hoang thế giới hủy diệt mà tan thành mây khói. Cùng hắn đợi đến tam đại tộc tu sĩ tất cả đều biến thành quỷ tộc khôi lỗi, chẳng bằng để giới này triệt để hủy diệt, để quỷ môn cùng quỷ khí trở thành giới này chôn cùng chi vật không thể không nói. Giờ này khắc này, đã hiểu hết thể sở hữu tu sĩ, mặc kệ là tới từ tam đại tộc, vẫn là đến từ thí thần điện, đối với Khương Vân đều là ngầm sinh bội phục chi ý, có thể như thế quả quyết nghị đến hủy diệt thế giới biện pháp, đồng thời đem nó phó chư vu hành động, cái này cần cực lớn dũng khí cùng đảm. Phách đổi thành bọn hắn, cho dù nghĩ đến, cũng chưa chắc dám đi làm lúc này. Nhưng cái kia đỉnh cấp các cường giả cũng đã đình chỉ đánh nhau. Thế giới hủy diệt sinh ra kinh khủng lực lượng, mặc dù giết không chết bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị tai họa, cho nên cùng thi triển thân hình, nhao nhao hướng về giới phùng bên trong bay đi. Ngũ đại tộc thánh vật cùng một đoàn ngũ thải sương mù cũng là lần lượt phóng lên tận trời, mang theo riêng phần mi nhờ tộc nhân cùng tu sĩ, xông về giới phùng bên trong. Chỉ còn lại hơn 20 chiếc thông thiên thuyền, thậm chí tiểu liền kia 18 đầu hắc long cũng là lôi kéo sau lưng thí thần điện, đồng dạng bay ra man hoang thế giới. Khương Vân xuất hiện ở man thương bên cạnh, nhìn xem man thương kia đã hơi nước dâng lên hai mắt cùng trên mặt thần sắc không ớn, đưa tay dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Mặc dù ra không còn, nhưng là chỉ cần chúng ta còn sống, như vậy ra, tùy thời đều có thể trùng kiến, đi man thương, mặc dù là man hoang thế giới giới chủ, nhưng hắn càng là sinh ra ở đây giới sinh linh. Giới này, chính là nhà của hắn. Sinh ở đây, lớn ở đây, thậm chí vốn nên đáng chết tại tư. Chôn ở tư, nhưng là bây giờ, hắn lại nhất định phải tự tay hủy đi nhà của mình, đây đối với hắn tới nói, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Giống như ra lệnh người không phải Khương Vân, e là cho dù là phụ thân của hắn, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn sảng khoái như vậy đáp ứng. Đối với man thương thời khắc này cảm thụ, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì lúc trước hắn cũng là không thể không mang theo thập vạn mãng sơn yêu tộc, mang theo vấn đạo tông đệ tử, ly biệt quê hương, đập vào cầu sinh chi lộ. Man thương ánh mắt, một lần cuối cùng quét qua giới này một ngọn cây cọn cỏ, một núi nhất thạch, lúc này mới khẽ gật đầu, đi theo Khương Vân sau lưng, lưu luyến không rời xoay người rời đi. Theo man thương cùng Khương Vân rời đi, cái này vừa mới còn tràn ngập ngàn vạn sinh linh bàng đại thế giới, bây giờ chỉ còn lại có kia trên trăm tòa quỷ môn, cùng ngàn vạn đạo đã mất đi mục tiêu quỷ khí. Đứng tại man hoang thế giới bên ngoài, man thương trong miệng lần nữa nhẹ nhàng phun ra một chữ, diệt âm ẩm cuối cùng một tiếng nổ rung trời truyền đến. Man hoang thế giới rốt cục mang theo trong đó vô số quỷ khí cùng quỷ môn, triệt để sụp đổ ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Trong đó phóng thích ra kinh khủng hấp xả chi lực, để sở hữu cường giả không khỏi là tận khả năng rời xa, cho đến tất cả đều thối lui đến an toàn vị trí về sau, lúc này mới dừng thân hình. Mọi người tạm thời cũng đều từ bỏ đánh nhau, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên cái hắc động kia, trên mặt của mỗi người lộ ra khác biệt thần sắc. Có tiếc hận, có may mắn. Có không bỏ chỉ có vẫn cùng Hoang Quân Ngạn tương đối mà đứng đạo tôn, trong mắt lóe lên một đạo tràn đầy sát khí hàn quang chính như Khương Vân suy đoán như thế, trận này trung cực đại chiến, theo bắt đầu, mãi cho đến man hoang thế giới hủy diệt trước đó, phát sinh hết thảy, kỳ thật đều tại đạo tôn kế hoạch bên trong. Bạch Y Liễu nữ tử xuất hiện, sẽ để cho cửu huyết liên hoàn trận mất đi hiệu quả. Mà Bạch Y Liễu nữ tử một khi bỏ mình, thì sẽ để cho quỷ môn mở ra, tràn vào quỷ khí cùng quỷ tộc. Đi đem toàn bộ sinh linh tất cả đều biến thành quỷ tộc khôi lỗi, để cho hắn sử dụng cho đến lúc đó, đạo tôn bọn người căn bản đều không cần xuất thủ, chỉ dựa vào những khôi lỗi kia liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Hoang Quân Ngạn các loại chờ còn lại cường giả, thậm chí, coi như Hoang Quân Ngạn bọn hắn đào tẩu QNZ không quan trọng. Dù sao bọn hắn tộc nhân cùng thủ hạ tu sĩ đã toàn bộ chết sạch, nương tựa theo mấy người bọn hắn, QNZ không có chút nào có thể lại lần nữa hiện bọn hắn tộc quần huy hoàng. Thế nhưng là đây hết thảy, lại tất cả đều bị Khương Vân hủy diệt thế giới cử động cho làm rối loạn. Phải biết, vì mời được quỷ tộc, đạo tôn đã bỏ ra tương đối lớn đại giới. Bây giờ, những này đại giới chẳng những tất cả đều uổng phí hết, mà lại trận này trung cực chi chiến, cũng đã dần dần thoát ly đạo tôn trưởng không có thế việc đã đến nước này, đạo tôn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Bất quá, hắn đối với Khương Vân đã động sát tâm. Chỉ tiếc, bây giờ thí thần điện cùng tam đại tộc chi gian có thể tại giới phùng bên trong giao thủ cao thủ số lượng, vẫn tại như nhau chi gian, căn bản là không có cách lại phân ra người tới đối phó Khương Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại kia man hoang thế giới biến thành trong lỗ đen, lại là đột nhiên có một đoàn bóng đen lao nhanh mà ra. Đợi đến bóng đen vọt tới mọi người bên cạnh thời điểm, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, trong đó thình lình còn bao vây lấy vô số tiên huyết thịt nát. Mà những máu tươi này thịt nát đang điên cuồng nhúc nhích phía dưới, vờ hờ y ma lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành một người tướng mạo âm trầm, người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử. Nhìn người nọ, đạo tôn trên mặt thình lình lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà cùng này đồng thời, Khương Vân mệnh hỏa bên trong quỷ lệ cũng là đột nhiên trùng điệp run lên ngay sau đó, theo đạo tôn cùng quỷ lệ trong miệng, gần như đồng thời phun ra hai chữ. Xâm La giới chủ nghe được hai cái này khác biệt xưng hô, Khương Vân lại là sát na chi gian minh bạch người trung niên này nam tử thân phận, đem hai cái xưng hô hợp đến cùng một chỗ, đồng dạng lầu bầu nói, Xâm La giới Chu Sơn Hải giới bên trong năm đại tông môn bên trong có một cái Xâm La quỷ ngục mà Xâm La quỷ ngục ngục chủ, cũng chính là quỷ lệ phụ thân, là đến từ tại một cái tên là Xâm La tử giới bên trong, là Xâm La tử giới giới chủ thủ hạ trưởng lệnh tự nhiên, trước mắt người trung niên. Này nam tử, liền là kia Xâm La tử giới giới chủ. Có lẽ, thái cổ thời đại hắn, còn chưa không phải là chúa tể một giới, nhưng hiển nhiên, hắn cùng kia bạch y hề nữ tử, liền là trợ giúp đạo tôn đối phó tịch diệt cửu tộc quỷ tộc. Cứ việc Khương Vân đối vị này Xâm La có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đối phương đã có thể theo đã hủy diệt man hoang thế giới bên trong chạy ra, đủ để chứng minh thực lực của hắn chi cường. Điểm này, cũng có thể theo Hoang Quân Ngạn đám người đã trở nên ngưng trọng trên nét mặt nhìn ra đối với Xâm La, mọi người hiển nhiên đều có chu tờ kiên kỵ. Cũng không phải bởi vì Xâm La tu vi cao bao nhiêu, mà là bởi vì Xâm La quỷ tộc thân phận đối với quỷ tộc, bọn hắn không biết chút nào hướng chi, thí thần điện nhiều Xâm La tương trợ, mà tam đại tộc bên này lại thiếu khuyết một cái có thể cùng hắn chống lại người. Song phương thực lực cứ kéo dài tình huống như thế, đối với tam đại tộc tới nói, tình thế thế nhưng là không lớn rượu cùng này đồng thời, Khương Vân bên thai vang lên thiên lạc thanh âm, ngươi có thế chiến hắn sao?